Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 23, hồ sơ. Buổi chiều tan tầm, Thường Uy đến quán rượu nhận Enzo. Một đường về nhà, trong xe, Enzo do dự đối với Thường Uy nói: "Thường, ngày hôm nay ta luôn cảm thấy có một đôi mắt ở liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Thâm thẳm, nhất định là Junior." Trong lòng ta chíp bông, phi thường bất an. Thường Uy nói: "Junior, khẳng định là hắn." Enzo nói: "Sớm tới tìm thời điểm, chính là ánh mắt ấy, chính là nói hắn ở xung quanh rình ngươi." "Ừm." Thường Uy trầm ngâm nói: "Ta ngày mai lại cảnh cáo hắn một lần, sẽ hữu dụng sao?" Enzo bất an, gặp Thường Uy cho nàng một cái khẳng định ánh mắt: "Ngươi đến tin tưởng ta." Ngay ở Thường Uy tan tầm rời đi đồn cảnh sát sau khi, Paul tìm tới Linda, hỏi nàng: "Linda, lại là ngươi trách nhiệm?" Linda nói: "Nếu không thì đây." Paul cười cợt, nói: "Ta tối hôm nay vừa vặn không có chuyện gì." Linda tâm trạng kinh ngạc, đồn cảnh sát tổng cộng liền 5 người, cũng không có an bài chuyên môn trách nhiệm nhân viên. Bởi vậy cho tới nay, rất nhiều lúc, trực đêm đều là Đúc cùng Linda thay phiên đến. Đúc lớn tuổi, thân thể cũng không được, vì lẽ đó càng nhiều vẫn là Linda. Trước đây chưa bao giờ ai chủ động đứng ra nói muốn trách nhiệm. "Ngươi muốn nói cái gì?" Linda nói: "Buổi tối không có chuyện gì. Hơn nữa, ta cũng muốn lĩnh hội một hồi trực đêm cảm giác. Ngươi biết đây không tính là cái gì. Có lúc đêm hôm khuya khoắt có vụ án, không cũng đến lập tức lên." Có chút gượng ép, nhưng Linda không có suy nghĩ nhiều. Có người muốn trách nhiệm, nàng mừng rỡ như vậy. Lúc này cùng Paul căn dặn trực đêm chú ý sự hạng, liền cũng rời đi. Linda đi rồi, đồn cảnh sát liền còn lại Paul một người. Trước đây tình cờ còn có nhân đánh nhau ẩu đả bị tạm giam cặn bã, hiện tại liền cái này đều không còn. Đặc biệt yên tĩnh, Paul cả người lông dài tự ở phòng trực ngồi mười mấy phút liền ngồi không yên. Nhưng bên ngoài trời còn chưa tối, làm không ra gì sự. Thường thường yêu thích ở trong bóng tối tiến hành, bởi vì làm chuyện như vậy thời điểm tâm là hắc ám, bản thân hắn tính tình lại táo bạo, không có thành phủ, không phải cái ngồi được người. Nghĩ sau đó đến phòng hồ sơ lấy đi Junior tội chứng hồ sơ, hắn càng thêm đứng ngồi không yên. Mãi mới chờ đến lúc đến trời tối, bên ngoài đèn đường sáng lên đến, hắn mạnh mẽ ực một hớp cà phê, cầm chìa khóa hướng về phòng hồ sơ đi đến. Đừng xem Miêu Trấn không lớn, nhưng đồn cảnh sát phòng hồ sơ bên trong gửi các loại hồ sơ nhưng nhiều một nhóm. Dù sao 20, 30 năm tích lũy, không phải con số nhỏ. Cũng may hồ sơ bày ra là dựa theo ngày có thứ tự sắp xếp, vì lẽ đó Paul rất nhanh tìm tới viết Junior tên hồ sơ. Hắn lộ ra vẻ cao hứng, sau đó nhìn chung quanh, lại nhìn một chút sau lưng phòng hồ sơ môn. Dường như vào lúc này có người theo dõi hắn tự. Hắn không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy Junior hồ sơ túi, vội vội vàng vàng liền đi, suýt nữa va lăn đi một cái hồ sơ giá. Trở lại phòng trực, hắn đóng lại phòng trực cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hồ sơ túi. Xít, thật giống lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Hồ sơ trong túi rỗng tuếch, trước hắn đều không có nhận ra được, làm sao sẽ không có. Vôn gấp cùng trên chảo nóng con kiến tự, hắn cật lực để cho mình bình tĩnh, cật lực suy tư thật lâu, chợt nhớ tới mấy ngày trước Đúc tựa hồ từ phòng hồ sơ bên trong lấy đi một phần hồ sơ. Hắn vội vã bôn Đúc văn phòng mà đi, có thể Đúc văn phòng trói chặt, chìa khóa ở Đúc trong tay. Hắn nhìn đóng chặt môn, trong lòng bốc lửa, thậm chí sinh ra đá văng Đúc cửa phòng làm việc ý nghĩ. Thật huyền đè xuống, hắn biết Một khi hắn đạp đúc cửa phòng làm việc, ngày mai sẽ đến cởi bộ cảnh phục này. Làm sao bây giờ? Hắn gấp khu sọ não. Đúng rồi, cửa sổ. Bôn trong đầu linh quang lóe lên. Hắn vội vã chạy đi đồn cảnh sát cửa sau, tìm tới đúc văn phòng cửa sổ. Rất hạnh phúc, cửa sổ mở ra, hắn ma liêu bò tiến vào cửa sổ, bắt đầu lục tung tùng phèo, có thể tìm tới tìm lui. Vẫn cứ không có Junior cái kia phân tội chứng hồ sơ cái bóng. Đúc, đúc, ngươi đem hồ sơ thả chỗ nào rồi? Hắn lầm bầm lầu bầu, tìm khắp nơi toàn bộ văn phòng. Bất luận ngăn kéo, vẫn là ngăn tủ, mỗi một chỗ, đều không có. Hắn lập tức chán nản, cả người vô lực, làm sao sẽ không có đây? Hắn thật lâu thở được đến, cả người mềm nhũn, đem bị phiên loạn văn phòng một lần nữa thu dọn một hồi. Sau đó tập tễnh bò ra cửa sổ, thường uy như thường lệ tới trước hậu viện phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tiềm lực vô cùng, nhưng hiện tại cũng là như vậy. Muốn thể hiện nó năng lực, chỉ cần lớn tuổi lâu ngày tế luyện, tương đương với chỉ là một hạt giống, mà thường uy hiện tại còn không có trực tiếp tế luyện năng lực. Bên trong vẫn là cái kia phó điều dạng, hầu như không có thay đổi gì. Không có thường uy trực tiếp nhúng tay, hai bên vĩnh viễn tựa hồ cũng gặp rằng co ở phong kiến thời đại. Cuối cùng thường uy huyết mạch sinh linh diệt, tiếp theo phi kiếm diệt thế, đúng là phi kiếm ấp ủ sát cơ, đã cực thịnh cực điểm, mắt thấy chỉ bằng vào diệt thế tích lũy sát cơ, cũng đã đến lập tức lên cấp mức độ, từ pháp bảo hạ phẩm đến trung phẩm pháp bảo, đây là một cái bay vọt, cho nên nói như vậy tiểu thế giới là một cái bảo. Nhìn thường uy phi kiếm, chỉ thả ở bên trong, bên ngoài mới ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng. Dĩ nhiên liền muốn thăng cấp, nếu như dựa vào pháp lực của chính mình chậm rãi tế luyện. Ít nói 10 năm 20 năm, phi kiếm lên cấp là một chuyện tốt, nhưng cũng không đáng quá mức cầm chặt. Món đồ này bây giờ đối với thường uy tác dụng không lớn. Đồng dạng lý do không có chất phác pháp lực cùng mạnh mẽ thần hồn. Pháp bảo chính là cái thiêu hỏa côn. Đương nhiên, tự động hộ chủ công năng là có thể dùng. Nhưng chiếu trước mắt miêu trấn cục diện, e sợ còn không có nguy hiểm gì muốn thường uy dùng đến phi kiếm hộ chủ. Liếc nhìn tủ lạnh thế giới, thấy không có gì bất ngờ phát sinh. Thường uy trở lại trong phòng, đang chuẩn bị rửa mặt sau về phòng ngủ bắt đầu một ngày tu luyện. Chuông cửa vang lên. Là Enzo, nàng ăn mặc một thân váy ngủ chạy tới. Thường uy vừa mở cửa ra, tiểu cô nương liền nhào lên, tiến vào thường uy trong lồng ngực, run lẩy bẩy, làm sao? Thường uy vội vã đem nàng đỡ đến phòng khách, quan tâm hỏi, Junior ánh mắt, Enzo trên mặt hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Ta vừa nhắm mắt, Junior ánh mắt ấy liền xuất hiện ở trong đầu. Quá khủng bố, thường uy nhất thời không nói gì. Được rồi, tiểu cô nương nhát gan. Có thể lý giải, nhưng lúc này chạy đến gia đình hắn đến tính là gì? Thật lâu, thường uy đem Enzo kiều tiểu thân thể từ trong lòng nâng dậy đến. Ngươi hoàn toàn không cần thiết suy nghĩ nhiều. Junior xác thực rất xấu, rất đáng sợ, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng. Ta so với hắn khủng bố gấp 100 lần. Enzo xì nở nụ cười. Sau đó nói, nhưng là ta thật sự ngủ không được. Thường, ta có thể ở ngươi nơi này ở một buổi chiều sao? Thường uy cười ha ha. Có thể nha, chỉ cần ngươi không sợ ta nửa đêm lang tính quá độ là tốt rồi. Cái nào thành muốn Enzo con mắt, sáng lên một cái, có thật không? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thường uy nói, nhóc con đừng loạn tưởng. Ngươi lại gọi ta nhóc con. Enzo lông, lập tức nhào tới. Mèo con như thế loạn não. Não thường uy không thể làm gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.